Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 37, đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo góc nhìn kinh tế học, đàn ông có yêu thật lòng một người phụ nữ hay không? Phụ thuộc vào mức độ khan hiếm của người phụ nữ đó, càng dễ dàng có được thì càng không được trân trọng. Hai người chọn nhà hàng Lumi ở Pacific Place, đường Queensway để ăn tối. Hà Chi Nam là người chọn địa điểm. Họ chỉ gọi một phần tá hồi áp chảo, trứng ốp la, hai ly nước ép trái cây tươi và một miếng bánh hạt dẻ. Sau khi gọi món xong, Hà Chi Nam nói với Hàn Tô với vẻ mặt thoải mái. Em rất thích ăn tối cùng con gái. Chị biết tại sao không? Hàn Tô nghiêng đầu, hỏi, vì ăn ít. Hà Chi Nam sững người, bật cười, sao chị biết hay vậy? Con gái ăn tối, chỉ cần gọi nước uống, đồ ngọt, salad và protein là được. Lúc nào cũng thanh đạm, không cần tinh bột. Tiên nữ hẹn nhau đi ăn, chưa bao giờ là vì muốn ăn no, mà là vì muốn trò chuyện. Sau đó, cô cau mày, chê bai, đi ăn với con trai thì không được. Họ lúc nào cũng muốn ăn no, mồm nhai, tay gắp, gọi một đống tinh bột, sợ không no. Chị nghĩ xem, người thành phố bây giờ, ai mà chết đói chứ? Hàn Tô cũng cười, cô không ham mê ăn uống. Ngoại trừ những lúc về nhà, ăn cơm mẹ nấu, thì đa phần, thức ăn đối với cô chỉ là để duy trì hoạt động của cơ thể. Nhai nuốt là được. Hà Chi Nam lại lải nhải với Hàn Tô một hồi, rồi hỏi ngược lại, sao chị ít nói thế? Hôm nay, tâm trạng không tốt à? Hàn Tô dở khóc dở cười. Đúng là tâm trạng cô không tốt, nhưng cô không muốn nói nhiều về bản thân. Chỉ hỏi ngược lại, người có tâm trạng không tốt, phải là em mới đúng chứ? Cao Bằng và Emily đã lén lút mèo mỡ với nhau, vậy mà em lại rủ chị đi ăn, nói mấy chuyện linh tinh. Hà Chi Nam quả nhiên buồn bã. Cô bĩu môi, em cũng đã khóc rồi, còn làm gì được nữa? Mấy hôm trước, em có đọc một cuốn sách về chiến thuật yêu đương. Nó nói, nếu bạn trai ngoại tình thì tuyệt đối đừng làm ầm ĩ trước mặt anh ta. Càng làm ầm ĩ, anh ta càng chán ghét. Nếu thực sự muốn ở bên anh ta mãi mãi thì phải bình tĩnh, biết người biết ta. Ví dụ như bây giờ, em đến đây để hỏi chị, dựa theo những gì chị biết, chị nghĩ Cao Bằng có yêu thật lòng Emily không? Hàn Tô lắc đầu, nói, chị không biết, nhưng theo góc nhìn kinh tế học, đàn ông có yêu thật lòng một người phụ nữ hay không? Phụ thuộc vào mức độ khan hiếm của người phụ nữ đó, càng dễ dàng có được thì càng không được trân trọng. Sau đó, Hàn Tô kịp thời im lặng. Cô không nói rằng cô đã tốn công khuyên nhủ Emily phải giữ mình và thận trọng với Cao Bằng. Kết quả, cô ta không những không nghe lời mà còn ra tay trước, dâng hiến cho anh ta, còn coi lòng tốt của cô là tình địch, giả vờ để quên một chiếc khuyên tai trên giường, diễn trò vu oan giá họa xấu xa. Bây giờ, Emily đã lâu không đến tìm cô. Lúc này, Hàn Tô và Hà Chi Nam ngồi đối diện nhau. Đúng là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nghe vậy, Hà Chi Nam gật đầu, tán thưởng, có lý đấy, em cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Emily đã hoàn toàn mất cơ hội thăng chức rồi. Bạn tình thì cứ bạn tình đi, đợi Cao Bằng chán thì thôi. Giọng điệu của cô còn mang theo chút may mắn. Hàn Tô suýt chút nữa thì sặc nước trái cây. Hỏi, rốt cuộc em có yêu Cao Bằng không? Yêu chứ, Hà Chi Nam buột miệng nói, trên thế giới này còn có người đàn ông nào đáng để cô yêu hơn Cao Bằng sao? Đến Hồng Kông, em mới phát hiện ra, với Cao Bằng bây giờ, có rất nhiều cô gái để ý đến anh ấy. Em nên phóng khoáng một chút, chị hiểu không? Diễn vai chính thất, tuy tặng qua, anh ấy đi chơi với Emily và những người khác, nhưng chưa đến 2 giờ đã về rồi. Chị đoán xem, sau khi về nhà, anh ấy đã nói gì với em? Hà Chi Nam mỉm cười, để lộ hoai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Vẻ mặt hài lòng, anh ấy say khướt, nói với em, Nam Nam, mấy người này, lúc nào cũng vậy, nhàm chán lắm, anh hy vọng trên đời này có một chút chân thành. Lúc đó, em lập tức ngẩng đầu, nói với anh ấy, Cao Bằng, em yêu anh thật lòng. Anh ấy gật đầu, ôm em vào lòng, nói, anh cũng vậy. Hà Chi Nam mỉm cười, cúi đầu, dùng dĩa xiên một miếng bánh, không nhìn Hàn Tô, gật đầu, nói, hì hì, gần giống vậy. Lúc đó, Cao Bằng nói là, Nam Nam, cảm ơn em, Dung, cảm ơn em, để đáp lại, em yêu anh, còn tàn nhẫn hơn cả xin lỗi. Nhưng thì đã sao, chỉ cần Cao Bằng vẫn ôm cô, chỉ cần Cao Bằng không nói, anh không yêu em, Hà Chi Nam nghĩ, tất cả đều có thể chứng minh anh ta vẫn còn yêu cô. Lúc chia tay ở sân bay Bắc Kinh vào dịp Trung Thu, anh ta đã ôm cô, thắm thiết nói, anh yêu em, mấy tháng trôi qua, câu nói này tuy không được cập nhật, nhưng cũng chưa bị thu hồi. Thực tế là, khi một người phụ nữ cam tâm tình nguyện tiếp tục một mối quan hệ, thì cho dù đối phương có đối xử với cô ấy tệ bạc đến mức nào, cô ấy cũng có thể dễ dàng tìm ra hàng trăm lý do để cố chấp. Không lâu sau khi ăn tối với Hà Chi Nam, Hàn Tô nhận được điện thoại của Cao Bằng. Lúc đó, cô đang ở trên tàu điện ngầm, nhìn thấy tên Cao Bằng trên màn hình. Cô lập tức ngồi thẳng lưng. Chào anh, có vấn đề gì với dự án sao? Giọng điệu của Cao Bằng ở đầu dây bên kia lại có chút trêu chọc. Sao em nghiêm túc thế? Không sao, không phải chuyện công việc. Tối nay, Nam Nam có đi ăn với em không? Hàn Tô sững người, cô thầm nghĩ, không có việc gì, tại sao lại gọi điện cho tôi? Nhưng cô vẫn cung kính trả lời. Vâng, cô ấy có chút tâm sự. Hình như là về anh và Emily. Không phải, Cao Bằng đột nhiên gấp gáp, vội vàng ngắt lời Hàn Tô. Anh và Emily không phải như em nghĩ đâu. Là, anh ta bỗng nhiên trở nên bối rối. Hàn Tô càng ngạc nhiên, chậm rãi nói, anh đừng vội, Chi Nam nói nếu anh không yêu thật lòng Emily, thì cô ấy sẽ không để tâm. Cao Bằng vội vàng thề non hẹn biển. Anh đảm bảo, anh và cô ấy chỉ là đóng kịch, là bạn chơi. Hàn Tô, em phải tin anh. Hàn Tô cảm thấy câu này thật kỳ lạ. Cô mỉm cười, phải để Chi Nam tin mới được chứ. Anh nên nói với cô ấy. Sau đó, cô suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói, em thấy, kế hoạch của chúng ta trước đó vẫn rất hiệu quả. Anh xem, bây giờ, Chi Nam rất quan tâm đến anh. Vì vậy, có phải anh cũng nên nghiêm túc với cô ấy hơn không? Đừng qua lại với những người khác nữa. Anh không có qua lại với ai cả. Anh, thật ra, anh rất trung tình, lại là giải thích. Cao Bằng cảm thấy mình hiếm khi mất bình tĩnh như vậy. Anh ta khó khăn lắm mới có cơ hội gọi điện thoại trực tiếp cho cô. Đã suy nghĩ rất lâu để tìm cớ, vậy mà lại bị cô phá hỏng. Một lúc sau, anh ta mới nhớ ra mục đích của cuộc gọi lần này. Anh ta trấn tĩnh lại. À đúng rồi, không nói đến anh nữa. Cái đó, anh nghe nói luật sư Hồ sắp chuyển đến văn phòng Bắc Kinh à? Hàn Tô sững người. Một lúc sau, mới đáp, ngay cả anh cũng nghe nói rồi sao? Xem ra, là thật rồi, luật sư Hồ là luật sư hợp danh, sếp trực tiếp của Hàn Tô. Công ty luật, đặc biệt là công ty luật nước ngoài, cơ bản đều làm việc theo chế độ nhóm. Luật sư hợp danh toàn quyền tuyển dụng luật sư, thành lập nhóm và chịu trách nhiệm về chi phí nhân sự. Vì vậy, tuy luật sư ký hợp đồng với công ty luật, nhưng lại hoàn toàn xoay quanh luật sư hợp danh. Cơ bản, một khi luật sư hợp danh nhảy việc, thì những luật sư nòng cốt trong nhóm của họ chắc chắn sẽ theo chân rời đi. Hôm nay, lúc đi làm, Hàn Tô nghe nói, luật sư hợp danh Hồ của cô sắp chuyển đến văn phòng Bắc Kinh của công ty luật S, lý do vừa kỳ quặc, vừa chính đáng. Con gái luật sư Hồ không muốn xa mẹ, ngày nào cũng khóc lóc ăn vạ qua video cô. Luật sư Hồ bất đắc dĩ nên đã quyết định xin chuyển đến văn phòng Bắc Kinh. Luật sư Hồ chưa nói với em sao? Cao Bằng hỏi. Hàn Tô lắc đầu, sau đó mới nhớ ra Cao Bằng không nhìn thấy. Cô khẽ đáp, chưa à, đây có lẽ là lý do khiến cô buồn bã và lo lắng cả ngày hôm nay. Một khi luật sư hợp danh chuyển đến văn phòng Bắc Kinh, chắc chắn họ sẽ lần lượt nói chuyện với các thành viên nòng cốt, hỏi ý kiến của họ. Nếu như đồng ý theo chân đến Bắc Kinh thì tốt, còn nếu như chọn ở lại Hồng Kông, chắc chắn sẽ bị ghẻ lạnh, mất đi cơ hội được bồi dưỡng và phát triển. Nhưng việc luật sư Hồ muốn đến Bắc Kinh, lúc này, Hàn Tô chỉ biết được qua tin đồn luật sư Hồ vẫn chưa nói chuyện với cô. Giọng điệu có chút thất vọng của Hàn Tô khiến Cao Bằng không khỏi nhếch môi. Anh ta vội vàng nói, Hàn Tô, em đã giúp anh rất nhiều, anh còn chưa kịp cảm ơn em. Chuyện lần này, anh nhất định sẽ giúp em. Anh giúp em thế nào? Vừa dứt lời, Hàn Tô đã nhận được thông báo email. Cao Bằng bí ẩn cúp máy. Em tự xem đi, email do Cao Bằng gửi. Trên cơ sở email trả lời của Hàn Tô về một vấn đề trước đó, anh ta đã CC cho luật sư Hồ và một luật sư hợp danh khác. Với tư cách là đại diện công ty, Cao Bằng nhiệt tình khen ngợi Hàn Tô làm việc có trách nhiệm, phản hồi nhanh chóng, năng lực làm việc xuất sắc, đã giải quyết tốt mọi vấn đề của khách hàng, được toàn thể công ty đánh giá cao. Ngay sau đó, luật sư Hồ đã chụp màn hình email, đăng lên nhóm chat của nhóm, long trọng khen ngợi Hàn Tô. Luật sư vốn là ngành dịch vụ, nếu nhận được sự công nhận của khách hàng, đó là vinh dự lớn nhất. Hàn Tô nhìn email, khóe môi khẽ cong lên. Tuy không biết trong lời khen ngợi này có bao nhiêu phần là tình bạn, nhưng sự vất vả mà cô bỏ ra, cuối cùng cũng được công nhận phần nào. Hàn Tô, em giỏi lắm. Luật sư Hồ lại nhắn tin riêng cho cô. Cô không quên nhắn tin WeChat cảm ơn Cao Bằng. Đối phương lập tức trả lời, nói, tuần sau, dự án sẽ được gửi đến nhà in. Vẫn phải làm phiền em. Kèm theo là một biểu tượng cảm xúc ẩn ý. Nhìn thấy tin nhắn, Hàn Tô lập tức tiểu tụy, nằm dài trên ghế sofa ở nhà, than thở, tuần sau lại bận rộn đến phát điên rồi. Gửi đến nhà in là một trong hai giai đoạn quan trọng của quá trình niêm yết cổ phiếu Hồng Kông, là giai đoạn làm việc tập trung điên cuồng, bao gồm công ty và tất cả các bên trung gian. Công ty bảo lãnh phát hành, luật sư của công ty bảo lãnh phát hành, luật sư của công ty sẽ tập trung tại đây, cùng nhau rà soát, thảo luận, sửa đổi toàn bộ nội dung bản cáo bạch niêm yết và các tài liệu cần cung cấp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Sau đó, nhà in sẽ xử lý toàn bộ. Công việc của Hàn Tô được tính phí theo giờ. Một khi đã vào nhà in, số giờ làm việc thường tăng vọt. Thời gian làm việc mỗi ngày lên đến hơn 18 tiếng, mà thời gian ở nhà in thường kéo dài hơn một tuần. Tuy nhà in luôn xoa dịu các bên trung gian bằng cách cung cấp đồ ăn nhẹ, đồ ăn, nước uống ngon nhất, nhưng Hàn Tô, người đang phải chịu áp lực cực độ, thường chỉ sống sót nhờ cà phê đen. Trong mắt những luật sư làm về mảng niêm yết cổ phiếu Hồng Kông, vào nhà in chẳng khác gì bước qua quỷ môn quan. Chỉ những luật sư có thể lực và tinh thần tốt nhất mới có thể chịu đựng được. Đây là giai đoạn áp lực nhất của toàn bộ dự án. Trước đây, cô đã sớm miêu tả với Cao Bằng về sự vất vả, kinh khủng của việc vào nhà in. Không ngờ, cậu ấm này lại mong chờ, háo hức muốn được trải nghiệm sự tẩy lễ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Em biết không, bây giờ, anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa. Bố mẹ anh đã đạt được tất cả những khả năng mà anh có thể đạt được. Cho dù anh có làm gì, thì cũng chỉ là chú hề nhảy múa trên vai người khổng lồ. Hôm qua, Bố anh gọi điện thoại, nói đã hứa cho anh 5 cổ phần, dặn dò anh phải để tâm đến chuyện này. Anh nghĩ, bình thường thì cứ chơi bời thoải mái, nhưng chuyện này vẫn phải làm cho xong. Lúc đó, nghe anh ta nói vậy, Hàn Tô thầm tính toán, với mức định giá hiện tại, sau khi công ty niêm yết, khối tài sản của Cao Bằng ít nhất cũng phải 500 triệu. Cô chỉ có thể cảm thán anh hùng không hỏi xuất thân. Cao Bằng cũng nói những lời tương tự với Hà Chi Nam. Lúc đó, hai người đang chuẩn bị đi ngủ. Hà Chi Nam từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Cao Bằng đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, nghiêm túc kể cho cô nghe về tình hình công việc gần đây của anh ta. Hà Chi Nam không hiểu gì về cổ phần. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa. Khái niệm về người giàu trong cô chỉ là sống trong biệt thự, mua đồ hiệu, còn Nam, cổ phần có ý nghĩa gì? Cô không quan tâm, vì vậy, nghe anh ta nói vậy, Hà Chi Nam chỉ ngoan ngoãn nói, vậy thì anh phải cố gắng nhé. Kết quả, câu tiếp theo của Cao Bằng là, vì vậy, tuần sau, bọn anh phải vào nhà in, ngày nào cũng phải ở đó, đến ăn cơm cũng phải ăn ở đó. Có lẽ anh không có thời gian để ý đến em. Ý tứ là muốn Hà Chi Nam về Bắc Kinh. Hà Chi Nam sững người, chỉ có thể ngoan ngoãn nói được. Cô suy nghĩ một lúc, rồi đáp, vừa hay, giấy thông hành của em cũng sắp hết hạn. Tuần sau, em sẽ về. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô vẫn không yên tâm. Ngẩng đầu hỏi Cao Bằng. Cái đó, Cao Bằng, dạo này, anh lạnh nhạt với em quá. Có phải là vì, Emily, kết quả, Cao Bằng lập tức lắc đầu lia lịa. Không, không, không, anh và cô ta chỉ là đóng kịch, là cô ta bám lấy anh, bọn anh chấm dứt rồi. Hà Chi Nam ngây ngốc nhìn anh ta, Cao Bằng sợ cô không tin, liền lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Emily, chặn cô ta trước mặt Hà Chi Nam. Sau đó, anh ta nghiêm túc nói với cô. Nam Nam, em xem, anh và Emily thật sự không có gì cả. Giờ em tin chưa? Hà Chi Nam không ngờ Cao Bằng lại tuyệt tình với Emily như vậy. Cô vui mừng, lại nghe anh ta nói. Sau này, những chuyện tam sao thất bản như vậy, em nên nói thẳng với anh. Đừng nói lung tung với đồng nghiệp. Em xem, bây giờ, ngay cả Hàn Tô cũng biết, còn hiểu nhầm anh và Emily có gì đó. Hà Chi Nam thè lưỡi, nũng nịu trong lòng Cao Bằng, nói, kết thúc là tốt rồi. Nhưng anh có biết, chiếc khuyên tai mà Emily cố tình làm rơi trên giường anh là của Hàn Tô không? Tại sao cô ta lại làm vậy? Cao Bằng kinh ngạc, con gái mà, chẳng qua là coi Hàn Tô là tình địch thôi. Hàn Tô, hả, sao có thể là Hàn Tô? Cô ấy chỉ coi anh là khách hàng, không có ý tứ gì với anh cả. Cao Bằng cười gượng, em biết mà. Hà Chi Nam tựa vào lòng Cao Bằng, nhưng Emily lại không nghĩ như vậy. Cũng có thể là Hàn Tô đã làm gì đó khiến Emily cảm thấy cô ấy thích anh. Cô đoán mò, Hàn Tô có thể thích anh sao? Cao Bằng do dự, nhưng trong sự do dự đó lại mang theo niềm vui mà chính anh ta cũng không nhận ra. Bớt tự luyến đi, Hà Chi Nam vỗ tay anh ta. Cao Bằng cười hì hì, chuyển chủ đề, giả thiết Hàn Tô có thể thích anh sao? Bị gác lại, hai người tán gẫu lung tung. Sau đó, mỗi người lại chơi điện thoại. Đáng tiếc là Hà Chi Nam sẽ không bao giờ biết, đàn ông là đàn ông, chính là vì họ rất thích tự luyến. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.